Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu chuyện kỳ trước thì mọi người đã cùng với Phú Cường đến với tập 16 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 18 của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Trời quang mây tạnh, ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng muôn nơi. Nhiệt độ ngày hôm nay trong thành phố C đã lên đến dương 2 độ, lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất cùng kỳ của thành phố. Mùa xuân dường như đến với thành phố sớm hơn những năm trước, bởi vì là ngày nghỉ. Hơn nữa thời tiết lại ấm áp, những người đến dạo chơi ở công viên Bắc Hồ cũng đông hơn so với thường ngày. Khu công viên im lìm vắng vẻ suốt một mùa đông cuối cùng cũng đoán được ngày náo nhiệt đầu tiên trong năm. Những người đến công viên đa phần là cả gia đình cùng đi, cũng có những thanh niên nam nữ kết đôi đến vui chơi. Thời điểm này ở công viên nói là du xuân thì hơi sớm, bởi vì màu xanh tươi vẫn còn chưa bừng nở trên các cành cây khô. Trên mặt đất hầu hết vẫn là những khoảng trống màu vàng cằn khô, thậm chí vẫn còn bị che phủ bởi lớp tuyết đọng chưa tan hết. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người. Trong khu vườn rộng lớn, tiếng nô đùa không dứt bên tai. Đầu đầu cũng thấy cảnh già trẻ trai gái, tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh kỷ niệm. Giữa khu vườn là một chiếc hồ nhân tạo. Cái tên Bắc Hồ cũng bắt nguồn từ đó. Một chiếc cầu đá vắt ngang qua mặt hồ. Còn có mấy đường hành lang uốn lượn và đỉnh hóng mát tô điểm trên hồ. Ở đây người ta có thể nghỉ ngơi, cũng có thể ngắm cảnh hồ. Vì vậy từ trước tới nay đây là nơi tập trung khá nhiều du khách. Ngụy Quýnh cúi người trên lan can, yên lặng ngắm nhìn mặt nước hồ phẳng lặng dưới cầu. Một đôi tình nhân trẻ vừa chụp ảnh ở đó đi ngang qua chỗ cậu. Cô gái để ý nhìn cậu rồi quay đầu thì thầm mấy câu với bạn trai. Ngụy Quýnh thoáng nghe thấy những từ đại loại như thất tình, liệu có phải muốn tự vẫn. Cậu bất giác bật cười to. Một mình đến công viên đi dạo quả tình cũng hơi kỳ quặc. Hơn nữa khu vực nước hồ mà cậu đang chăm chú quan sát đúng là có liên quan đến cái chết. Ngày 27 tháng 10 năm 1992, nhân viên bán hàng của tòa nhà Bách Hóa đệ nhất Lương Khánh Vân bị cưỡng dâm giết hại. Ngày hôm sau, thi thể bị phân tách được phát hiện thấy ở khắp nơi trong thành phố. Trong đó, hai cẳng chân dưới của nạn nhân được vứt ở ngay chỗ nước hồ dưới chân Ngụy Quýnh. Có người đã giết chết người phụ nữ đó bằng thủ đoạn gần như giống hệt với vụ án của Hứa Minh Đường giết người 2 năm trước đó. Bây giờ có thể khẳng định được rằng hung thủ không phải là Lâm Quốc Đống. Điều cần phải làm rõ là tại sao hắn lại làm như vậy. Động cơ. Khi nói hai chữ này, Đỗ Thành đang ngồi ở mép giường bệnh, thẫn thờ nhìn khoảng đất ở dưới chân mình. Không làm rõ được điều này, chúng ta đều là người mù. Quan trọng đến thế à? Tất nhiên. Đỗ Thành nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ngụy Quýnh, mỉm cười. Đặc biệt là những vụ án mạng, làm rõ được động cơ của hung thủ, giết người để báo thù, vì hận tình hay là giết vì công của, thì sẽ thu hẹp được phạm vi đối tượng khả nghi cần điều tra. Nếu không thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vâng, cháu hiểu rồi. Ngụy Quýnh gật đầu, nhìn cuốn hồ sơ vụ án trong tay. Nói cách khác, chính là phải tìm hiểu tại sao hung thủ lại giết mẹ của Nhạc Tư Tuệ. Tinh thần xông pha của cậu tôi đánh giá rất cao, nhưng làm án không thể làm bừa. Đỗ Thành ra hiệu cho Ngụy Quýnh đóng cửa phòng bệnh lại, châm một điếu thuốc. Hơn nữa, cậu không phải là cảnh sát, rất nhiều biện pháp điều tra đều không được sử dụng. Cho nên, trước hết cậu phải suy nghĩ về động cơ của hung thủ. Ông chỉ vào cuốn hồ sơ vụ án. Toàn bộ những gì mà tôi nắm được đều trong này. Suy ngẫm thăm dò nội tâm của một người sau một khoảng thời gian hơn 20 năm. Việc này có thể làm được không? Chú tin tưởng vào cháu đến thế ạ. Ngụy Quýnh bắt đầu cảm thấy ý nguyện lớn lao muốn trả thù cho Nhạc Tiêu Tuệ của mình chỉ là một mong muốn bốc đồng ngu xuẩn. Trong lòng bắt đầu lung lay muốn bỏ cuộc. Đúng vậy. Nhưng cháu có hiểu gì đâu. Điểm yếu nhất của cậu là không có kinh nghiệm. Làn khói trên môi của Đỗ Thành bay lượn, nét mặt ông sâu xa thần bí. Ưu thế lớn nhất của cậu cũng chính là điểm này. Ngụy Quýnh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Kinh nghiệm của tôi sẽ khiến tư duy của tôi cố định trong một cái khung. Sắc mặt của Đỗ Thành trở nên nghiêm túc. Trước những vụ án không tuân theo quy luật kiểu này, tôi rất dễ đưa mình vào một ngõ cụt. Nhưng cậu thì khác. Cậu có thể nghĩ đến những tình huống mà tôi hoàn toàn không bao giờ cân nhắc tới. Về việc giấu vân tay, cậu đã có công rất lớn. Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt. Cháu cũng chỉ là đoán bừa thôi ạ. Sự thật chứng minh suy đoán của cậu rất có khả năng là chính xác. Nếu không, chúng ta cũng đã không điều tra ra lập cuộc đống. Đỗ Thành vỗ vào vai cậu. Không sợ suy nghĩ khác lạ viển vông, chỉ sợ không có hướng suy nghĩ. Sau khi nghe lời ông, Ngụy Quýnh bắt đầu lấy lại được một chút niềm tin. Thế thì cháu cứ điều tra trước nhé. Chỗ nào cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có điều bây giờ, tôi chủ yếu vẫn phải dồn sức vào lầm cuộc đống. Đỗ Thành gật đầu. Sau khi tên khốn kiếp này quy án, tôi sẽ giúp Nhạc Tiêu Tuệ điều tra vụ án mẹ cô ấy. Tôi cứ cảm thấy hai vụ án này nhất định có một mối liên quan nào đấy. Bỗng nhiên nét mặt ông trở nên u tối, rồi lập tức lại sáng lên. Đỗ Thành nháy mắt với Ngụy Quýnh. Hy vọng tôi có thể gắng gượng đến lúc đó. Nhất định phải vững vàng đấy, cậu nhóc ạ. Nước hồ lăn tăn gợn sóng, từng đám hơi nước bay lên dưới nắng ban trưa. Ngụy Quýnh nhìn mặt nước hồ không hề trong xanh, cố gắng hết sức nhìn sâu xuống dưới đáy hồ, có lớp màu lục thẫm đậm đặc. Trong bùn, ngoài những chai rượu bia, những hòn đá, xương động vật tinh lạ từ năm này sang năm khác, liệu còn nhiều bí mật hơn không? Như vậy, liệu các bạn có thể nói cho tôi biết, 22 năm trước, ai đã vứt chiếc túi ni lông màu đen xuống hồ, khuấy động mặt nước hồ yên ả? Trương Trần Lương đã từng nói, động cơ gây án của vụ án giết người chia xác 28.10 là bắt trước. Như vậy, ngoài khả năng này, không có cách giải thích nào tốt hơn đối với kiểu vụ án có cái mức độ mô phỏng cao như vậy. Đúng thế, năm đó cảnh sát đã từng tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của Lương Khánh Vân. Phát hiện quan hệ xã hội của cô tương đối đơn giản. Chưa từng có thù oán với ai, cũng không có tranh chấp về tài chính. Khả năng bị hại vì phương diện quan hệ nam nữ cũng bị loại bỏ. Đỗ Thành không hề phủ nhận đó là bắt trước. Nhưng vấn đề là tại sao hung thủ lại bắt trước? Xét từ góc độ tâm lý học, một trong những chức năng của việc bắt trước là khiến cho hành vi chưa được biểu hiện, vốn đã tiềm tàng được biểu hiện ra. Như vậy sẽ tồn tại một khả năng. Một người vốn đã có ý muốn giết người ở trong nội tại, sau khi bị kích thích hoặc gợi mở từ vụ án Hứa Minh Đường giết người, đã bắt chước thủ đoạn của anh ta giết chết một người phụ nữ để bày tỏ lòng tôn kính đối với hung thủ đã bị xử bắn. Vào thời khắc đó, có lẽ hắn đã coi mình là hắn. Nhưng theo như Đỗ Thành, khả năng này có thể loại trừ. Vào đầu những năm 90, giá trị quan của người trong nước tương đối đơn giản. Mặc dù đã bắt đầu có những biểu hiện sùng bái thần tượng ban đầu, nhưng rất hiếm có người coi một hung thủ chống lại xã hội là thần tượng để sùng bái. Ngoài ra, nếu hắn thực sự định giải tỏa tâm nguyện độc ác ẩn giấu trong lòng đã lâu bằng cách giết người, thì rất dễ hình thành ý đồ gây án liên tục. Hơn nữa, cảnh sát vẫn chưa phá được vụ án này. Đây sẽ là một kích thích cực lớn để hắn gây án một lần nữa. Nhưng trong vòng 20 mấy năm sau khi vụ án đã xảy ra, thành phố C không có một vụ án nào tương tự xảy ra nữa. Cũng có nghĩa là sau khi giết hại Lương Khánh Vân, hắn liền im hơi lặng tiếng, trốn biệt từ đó. Đặc điểm khắc họa của cảnh sát về hắn cơ bản cũng xuất phát từ những kinh nghiệm đã có trong vụ án Hứa Minh Lương giết người. Nam, từ 30 đến 40 tuổi, ngoại hình sáng sủa, gọn gàng, ăn nói nhã nhặn, có bằng lái ô tô, có thể lái ô tô, suy nghĩ kín kẽ, có kinh nghiệm nhất định trong việc phản trinh sát, lần đầu tiên phạm tội giết người phân tách thi thể. Ngoài ra, căn cứ vào sự mô phỏng cao độ của hắn đối với vụ án Hứa Minh Lương giết người, chắc chắn người này hiểu rất rõ về rất nhiều chi tiết trong vụ án. Kết luận như vậy thực ra không hề có tác dụng lắm đối với việc điều tra tìm ra đối tượng khả nghi. Các cơ quan truyền thông đưa tin hồi đó mặc dù không phát triển như ngày nay, nhưng công chúng vẫn có thể biết được tình hình về chi tiết của vụ án qua các kênh thông tin khác, ví dụ như đi dự phiên tòa xét xử. Mò kim đáy biển, không sai chút nào. Ngụy Quýnh vươn thẳng thắt lưng đã mỏi nhừ, lại nhìn làn nước hồ mờ đục dưới lối hành lang. 22 năm trước, hai cẳng chân phụ nữ gói trong túi ni lông màu đen đã nổi lập lờ ở trên hồ nước này. Cậu nhìn về phía ven hồ, các tảng đá đủ loại hình thù bao quanh hồ nước, xung quanh còn rải đầy những viên đá to nhỏ khác nhau. Có mấy vị khách tiện tay nhặt đá liệng trên mặt hồ lăn tăn ngượn sóng. Đùi phải của mẹ Nhạc Tiêu Tuệ được phát hiện ở trong dải cây xanh trung tâm, cách chỗ rào giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên 200m về phía đông. Phần thân được phát hiện ở trong bụi cỏ gần chỗ cách cổng chính của vườn hoa Thành Kiến 150m về phía đông. Đầu và hai tay vứt trong thùng rác ở chỗ giao giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu Tứ Thông. Đùi trái được phát hiện ở trong lòng con kênh đào Nam Vận. Hai cẳng chân trong hồ nhân tạo ở công viên Bắc Hồ. Những địa điểm trên đều ở trong thành phố, hơn nữa đều không phải là những nơi vắng người. Sau khi hung thủ vứt các mảnh xác liền bị phát hiện rất nhanh chóng, ví dụ như hồ nhân tạo trong công viên Bắc Hồ, nếu hung thủ định hủy xác để xóa dấu vết thì hoàn toàn có thể trò đá vào trong túi ni lông, như vậy có thể khiến mảnh xác chìm xuống dưới đáy hồ. Hành vi phạm tội sẽ không bị lộ trong một thời gian ngắn. Điều này dường như có ý nghĩa là hung thủ không hề có ý đồ che giấu hành vi phạm tội, thậm chí còn hy vọng cảnh sát sớm phát hiện ra việc Lương Khánh Vân bị giết hại. Hắn định làm gì? Khiêu chiến, khoe mẽ hay là gì đó khác? Hắn đã coi mình là hắn. Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu. Ngụy Quýnh giật bắn mình bởi chính suy nghĩ của mình, nhưng mạch suy nghĩ lại không thể dừng lại. Hắn cố gắng hết sức bắt chước toàn bộ chi tiết trong quá trình hắn gây án. Trong quá trình gây án, hắn đã đưa mình vào trạng thái của hắn. Hắn hy vọng cảnh sát phát hiện ra vụ án giết người giống hệt như 2 năm trước này. Điều hắn muốn chứng minh có lẽ là con ác quỷ vẫn còn ở chốn nhân gian. Một cảm giác lạnh toát mỗi lúc một rõ rệt trào lên trong lòng Ngụy Quỳnh. Cậu dựa người vào lan can, toàn thân run lên, cố gắng mãi tâm trạng mới bình tĩnh lại được một chút. Cậu lấy điện thoại ra gọi một số. Ngụy Quýnh, cảnh sát Đỗ, hồi đó chú tham gia vào quá trình phá án của vụ án Hứa Minh Lương giết người, đúng không ạ? Đúng thế. Giọng Đỗ Thành có vẻ nghi hoặc. Cậu không biết sao? Dạ. Ngụy Quýnh cố gắng khống chế nỗi sợ hãi. Cháu muốn hỏi chú, làm thế nào xác định được phạm vi chỗ ở có thể của đối tượng khả nghi? Ồ, việc này rất phức tạp, chắc là không thể nói rõ qua điện thoại được. Đỗ Thành do dự một lúc. Hay là cậu xem có lúc nào đến được chỗ tôi sẽ nói cho cậu nghe. Vâng. Sao, cậu có phát hiện gì rồi à? À, tạm thời thì chưa có. Ngụy Quýnh chặt chặt đầu lưỡi đã khổ giác. Chẳng có gì cả. Sau khi ngắt điện thoại, Ngụy Quýnh bỗng quên mất mình đang ở đâu. Cậu ngơ ngác nhìn những tốp người đi ngang qua chỗ mình, nhìn quả bóng bay trong tay của đứa bé, nhìn những gương mặt tươi cười rạng rỡ, không hề hay biết về những hiểm ác của thế giới này. Dưới ánh nắng ban trưa, trước mắt cậu chỉ là một vùng bóng tối, bóng tối bao phủ khắp trời đất. Chương 27: Thất bại. Trần Hiểu khóa cửa văn phòng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 9:07 tối. Cả tòa nhà văn phòng đều trống trơn, lối hành lang đen hun hút, chỉ có màn hình tinh thể lỏng của thang máy vẫn có chút ánh sáng màu đỏ. Cô cảm thấy hơi hoang mang, dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động, vội rảo bước về phía thang máy. Đèn cảm ứng sáng lên, tâm trạng Trần Hiểu cũng thoải mái trở lại. Một tiếng tinh vang lên, cabin thang máy im ắng mở ra. Trần Hiểu bước vào thang máy, từ từ hạ xuống tầng 1. Ra đến phố, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cồn cào trong dạ dày bắt đầu trở nên rõ rệt. Cô vừa thầm nguyền rủa sự quá đáng của sếp, vừa suy nghĩ xem sẽ giải quyết bữa tối như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, ăn cơm một mình cứ cảm thấy thật vô vị, liền quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua cái bánh sandwich cho xong. Vừa đi đến một cửa hàng tiện lợi 7/11 ở phía dưới tòa nhà công ty, Trần Hiểu liền nghe thấy có tiếng thở nhẹ nhẹ từ sau lưng vọng tới. Cô Trần. Trần Hiểu bất giác quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Quốc Đống đang đứng ở ngay chỗ cách đó mấy mét, nhìn cô vẻ hơi nghiêm túc không tự nhiên. Thời Lâm. Trần Hiểu rất ngạc nhiên. Sao chú lại ở đây? Không có việc gì, đi lang thang. Lâm Quốc Đống mỉm cười. Không biết thế nào lại đi đến đây, giờ cũng mới xong việc. Trần Hiểu cảm thấy mặt nóng bừng. Vâng, làm ngoài giờ. Chưa ăn cơm đúng không? Vâng. Trần Hiểu chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, đang định đi mua cái bánh mì. Bánh mì? Chưa ăn thế sao được? Lâm Quốc Đống cau mày lại. Đơn giản quá đấy. Không sao, đằng nào thì cũng chỉ một mình cháu. Trần Hiểu hơi cúi đầu, nghịch quai chiếc ba lô, ăn tạm một tí cho xong. Hay là đến nhà tôi ăn cơm nhé. Lâm Quốc Đống nhìn cô, giọng thăm dò. Hôm nay tôi đã nấu mấy món, có điều một mình cũng không có cảm giác muốn ăn. Trần Hiểu ngẩng đầu lên, một nửa người Lâm Quốc Đống khuất trong bóng đèn đường, ánh mắt lấp lánh, dường như rất khao khát được đến gần, nhưng lại không dám bước về phía trước thêm một bước. Hắn vốn gầy gò, trông có vẻ ngơ ngác hiền hòa, lại khiến người ta thấy thương cảm. Đàn ông già ơi là đàn ông già. Cô cắn môi. Vâng. Mắt Lâm Quốc Đống sáng lên, dường như niềm vui bất ngờ này khiến tay chân hắn luống cuống. Chắc cô mệt rồi nhỉ, tôi đi gọi taxi. Trần Hiểu nhìn hắn chạy mấy bước ra bên đường, giơ một tay ra vẫy. Thật lạ, trong lòng lại có chút mong đợi đối với căn hộ nhỏ ở trong khu vườn trúc xanh đó. Trong vô số những đêm gối trước khó ngủ, cô rất hiểu nỗi trống vắng trong tim mình. Thế thì đêm nay cứ để một bữa ăn ngon, một giấc ngủ say, một người đàn ông già ấm áp bù đắp cho nỗi trống vắng đó đi. Lạc Thiêu Hoa đi hết một vòng quanh khu dân cư mới tìm thấy chiếc Honda CRV của Mã Kiện ở sau một chiếc ô tô xe tải nhỏ. Ông đi ra phía trước ô tô, vừa định giơ tay gõ vào cửa kính thì cửa xe đã mở ra. Lên xe. Mã Kiện tìm người trên vô lăng, không rời mắt khỏi tòa nhà số 22. Đồ mang đến chưa? Lạc Tiêu Hoa đáp lời rồi leo lên ghế lái phụ, mở ba lô ra, rút chiếc dùi cuối cảnh sát đưa ra cho ông ta. Món gia vị này chắc là đủ dùng rồi. Lạc Tiêu Hoa quay đầu nhìn hàng ghế phía sau, trong một chiếc thùng giấy nhỏ thoáng thấy có găng tay, bao chân và dây trói của cảnh sát, một chiếc gậy bóng chày bằng nhôm chặn ngang ở bên trên. Anh thế này. Lạc Tiêu Hoa lấy điện thoại di động ra. Anh nhắn tin cho em, hẹn ra ngoài đi uống rượu mà. Đúng thế. Mã Kiện hất hàm về phía ngoài cửa sổ. hôm nay chắc là chúng ta sẽ ăn cơm nhà hàng Chiều Sán ở bên cạnh. Uống rượu xong sẽ đi lấy ô tô ở khu vườn trúc xanh. Vô tình phát hiện ra một vụ án giết người. Cái gì? Lạc Thiếu Hoa kinh ngạc. Ý anh là Lâm Quốc Đống? Đúng, chính là tôi này. Mã Kiện chỉ vào cửa sổ phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Mặc dù đang bị che bởi tấm rèm dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra. Hắn đã đưa cô gái đó về nhà rồi. Thế làm sao anh khẳng định được là hắn nhất định sẽ giết người? Nỗi nghi ngờ trong lòng của Lạc Thiêu Hoa vẫn không hề vội đi chút nào. Bây giờ đến ô tô hắn còn không có, vết xác như thế nào? Tôi đã theo dõi hắn mấy ngày. Giọng Mã Kiện bình tĩnh. Hôm kia hắn đã mua một thùng dụng cụ, cưa tay, màng ni lông cuộn và cả một chiếc nồi áp suất. Ông ta quay đầu về phía Lạc Thiêu Hoa. Cỡ lớn. Lạc Thiêu Hoa ngây ra nhìn Mã Kiện. Một hồi lâu ông mới ngơ ngác hỏi. Chúng ta làm thế nào? Đầu tiên cậu phải nhớ lấy lời tôi nói với cậu. Mã Kiện chăm chú nhìn Lạc Thiêu Hoa nói từng chữ một. 9:30 tối nay tôi và cậu uống rượu ở nhà hàng Chiều Sán. Bên nhà hàng tôi đã lo liệu xong rồi, cậu đừng lo. Chủ đề nói chuyện là vấn đề việc làm của con trai tôi và căn bệnh tiểu đường của tôi. Sau khi uống rượu xong, chúng ta quay lại khu dân cư để lấy xe, gọi điện thoại nhờ người lái hộ. Lúc đi tiểu ở tòa nhà số 22, vô tình phát hiện thấy ở cửa sổ phòng 501, đơn nguyên 4, xuất hiện một người có vết máu. Chúng ta thấy khả nghi, liền đi lên tòa nhà kiểm tra xem, thì phát hiện tên Lâm Quốc Đống cưỡng dâm và giết người ở trong nhà. Chúng ta định không chế hắn, nhưng bị đối phương cầm dao chống lại. Lạc Thiêu Hoa im lặng một lúc, rồi lại truy hỏi. Sau đó thì sao? Mã Kiện quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không hề biểu lộ bất kỳ sắc thái tình cảm gì. Đối mặt với một hành vi phạm tội bạo hành nghiêm trọng, nguy hại đến an toàn tính mạng của con người đang diễn ra, ví dụ như cầm dao gây tội ác, thì sử dụng biện pháp phòng vệ chính đáng, khiến thành phần xâm phạm phi pháp bị thương nặng, chết, sẽ không thuộc phạm vi phòng vệ quá mức, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lạc Thiếu Hoa run bắn người, sắc mặt trắng bệch. Như vậy có được không? Thiếu Hoa, chúng ta làm cảnh sát hình sự gần 40 năm. Hiện trường phòng vệ chính đáng như thế nào, không ai biết rõ hơn chúng ta. Mã Kiện châm một điếu thuốc lá, rít một hơi sâu, chậm rãi nhả khói. Chúng ta nói cái gì là cái đó. Lạc Tiêu Hoa cúi đầu, dần dần cảm thấy cơ bắp trên người trở nên căng cứng. Thế bây giờ chúng ta đang làm gì? Mã Kiện ngả người ra phía sau, ngồi vào ghế lái, mắt dán chặt vào ô cửa sổ đó, và ánh đèn hắt ra từ phía sau tấm rèm cửa sổ. Đợi. Lúc Trần Hiểu bị đè xuống giường, trong miệng vẫn còn mùi thơm của rượu vang. Đầu cô đã ong ong, nhưng vẫn có thể cảm thấy được hai bàn tay của Lâm Quốc Đống đang sờ soạng vuốt ve trên cơ thể mình. Đồng thời, quần áo dần bị cởi ra từng thứ một. Cô chỉ chống cự lại chút xíu một cách tượng trưng, sau đó liền giang hai cánh tay, mặc kệ cho Lâm Quốc Đống hành động. Ngọn lửa trong lòng dần dần bừng cháy. Trần Hiểu cảm thấy toàn thân nóng bừng, má rực đỏ. Không biết từ lúc nào, trên người cô gái chỉ còn mỗi đồ lót. Lâm Quốc Đống vùi mặt vào ngực cô, hừng hực như một con thú hoang. Trần Hiểu vuốt ve mái tóc khô cứng của hắn, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ bật ra từ trong cổ họng. Bỗng cô cảm thấy Lâm Quốc Đống đột nhiên từ từ dừng lại, cơ thể đang nóng rực cũng dần nguội lạnh. Trần Hiểu thấy vừa buồn cười vừa thất vọng trong lòng. Còn chưa đi vào chủ đề chính, ông già này đã xong rồi sao? Lâm Quốc Đống nằm bò trên người cô, hít qua hít lại như một con cún, hơi thở liên tục phả vào giữa ngực của Trần Hiểu. Cô cảm thấy rất nhột, liền bưng đầu Lâm Quốc Đống cười hỏi, chú làm sao thế? Tiếp đó nụ cười trên gương mặt cô tắt lịm. Hai mắt Lâm Quốc Đống trợn lên, chân mày nhíu chặt, quát miệng lạnh lùng, như thể bị ai đó làm cho nổi giận. Chú làm sao thế? Có phải là cô tay nước hoa rồi không? Hai tay Lâm Quốc Đống trông xuống giường, phủ người xuống nhìn cô. Hả? Trần Hiểu không hiểu ra làm sao cả. Chú nói gì cơ? Nước hoa. Lâm Quốc Đống răn giọng hỏi, dáng vẻ trông càng hung dữ khiếp sợ. Có phải là cô tay rồi không? Đúng thế. Trần Hiểu bỗng thấy sợ hãi, cô lồm cồm chui ra khỏi cánh tay của Lâm Quốc Đống. Lọ trước dùng hết rồi nên cháu... Lâm Quốc Đống bỗng trở nên vừa thất vọng vừa tức giận, ngồi trần truồng trên giường, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hai tay vần vò trên mặt. Trần Hiểu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất khẳng định được một điều là một đêm xuân đã không thể nữa. Cô nhanh chóng vừa lấy quần áo vứt lung tung trên giường và chiếc sàn nhà, vội vàng mặc vào. Sau khi kéo xong khóa quần bò, cô nhìn thấy Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi im không động đậy. Người đàn ông vừa nãy còn hừng hực như ngọn núi lửa đang phun trào, giờ giống như một dòng sông băng vắng lặng. Cô thấy hồ nghi, càng không cam tâm. Do dự một lát, cô gặng hỏi với giọng dịu dàng, chú làm sao thế? Lâm Quốc Đống không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới buông một tiếng thở dài, giọng nghẹn nghẹn, bật ra mấy chữ qua kẽ ngón tay. Cô đi đi. Đầu tiên cô gái thích ngượng ngập, tiếp đó một cơn thịnh nộ trào lên trong lòng. Ý chú là gì? Cô đi đi. Cô nói lạnh băng và rõ ràng hơn, vọng ra từ mái đầu mũi kiêu. Mùi của cô không đúng. Trần Hiểu ngây người, tiếp đó vẻ uất ức và thù hận lộ rõ trên mặt cô. Ông có bệnh à? Mẹ kiếp. Dứt lời, cô liền cầm áo khoác và ba lô lên, mang giày vào, rồi đóng sầm cửa đi ra. Phải đến 3 phút sau, Lâm Quốc Đống mới từ từ đứng dậy, đảo mắt một lượt nhìn tấm ga trải giường sộc sạch và quần áo mình giơ lục tung trên sàn. Hắn đứng bất động nhìn một lúc rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi qua phòng khách, hắn liếc nhìn thấy chiếc nồi áp suất mới tinh trên lớp ga trong phòng bếp. Ngay lập tức, hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, đẩy cửa bước vào. Hộp dụng cụ bày ở trên bồn rửa mặt, phía sau bồn cầu lộ ra càn gỗ của chiếc cửa tay. Hắn đi tới bên cạnh bồn tắm, kéo tấm rèm tắm ra, chằm chằm nhìn lớp màng ni lông trong mờ trải ở dưới đáy bồn tắm. Đột nhiên hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, hai tay siết chặt nắm đấm, dường như có một quả bóng bay đang phồng lên to dần trong lồng ngực, khiến ngực hắn vỡ tung. Lâm Quốc Đống giật phát tấm màng ni lông vò thành một cục rồi ném mạnh vào cửa. Khói thuốc mù mịt trong giang buồn lái chật chội, Mác Kiện ho thành tiếng trước, tiếp đó Lạc Thư Hoa cũng bắt đầu ho sặc sụa. Tiếng ho của hai ông già dồn dập vang lên trong buồng lái. Cuối cùng Mã Kiện vang ra một câu, mẹ kiếp, rồi mở cửa sổ trời. Chắc là thằng khốn kiếp này đang đâm đầu vào, không để ý bên dưới tòa nhà đâu. Lạc Thư Hoa cho cửa kính xe xuống, thò tay phẩy tàn thuốc lá ra ngoài, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Lạc Thư Hoa quay đầu hỏi Mã Kiện, vẫn tiếp tục đợi à? Mác Kiện nhìn ô cửa sổ đóng, ngẫm nghĩ giày lát, hay là đi thăm dò xem thực hư thế nào. Lạc Tư Hoa khẽ gật đầu. Mác Kiện thò người ra phía ghế sau, lấy găng tay và bao chân nhét vào trong túi áo, nhấc thử chiếc gậy bóng chày xem nặng nhẹ như thế nào, rồi xách chiếc rùi cui cảnh sát lên. Ông kéo cửa xe, vừa xuống xe vừa nói, làm nữa tôi gõ cửa. Nếu hắn dám đáp lời, có nghĩa là hắn vẫn chưa động thủ. Nếu hắn không mở cửa, thì cậu xử lý mở khóa. Bỗng nhiên, Mác Kiện nhận ra Lạc Tiêu Hoa vẫn ngồi trên ghế lái phụ, không động đậy. Nhanh lên! Lạc Tiêu Hoa nhìn về phía trước, đang thẫn thờ, nghe thấy tiếng gọi của Mác Kiện, quay đầu lại như vừa tỉnh ngủ. Anh Mã, rốt cuộc là mình đang làm cái gì thế này? Lạc Tiêu Hoa lên tiếng, giọng khàn, rất khẽ. Cứ thế này chờ cho cô bé đó bị giết chết sao? Mác Kiện bám tay vào cửa xe, chăm chú nhìn Lạc Tiêu Hoa mấy giây, từ từ quay người đi. Lạc Tiêu Hoa có những việc cả cậu và tôi đều không thể chặn lại được. Giọng Mã Kiện chứa đựng một nỗi mệt mỏi sâu sắc. Hơn nữa, bây giờ cậu có hối hận muốn thay đổi, rất có thể đã không còn kịp nữa rồi. Lạc Tiêu Hoa run bắn người, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay túm lấy tóc mình. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sau đêm nay, mọi người đều có thể bình an vô sự. Dứt lời, Mã Kiện yên lặng đứng cạnh cửa ô tô, đợi Lạc Tiêu Hoa xuống xe. Một lúc lâu sau, Lạc Tiêu Hoa buông một tiếng thở dài, nhấc chân bước xuống xe. Đi thôi. Hai người, một đi trước, một đi sau, xuyên qua lối đi trong khu dân cư tĩnh mịch, lặng lẽ bước về phía tòa nhà số 22. Đến trước cửa đường Nguyên 4, đang định mở cửa đi lên lầu, bỗng nghe thấy một tiếng quát. Đứng lại. Cả hai người đều giật bắn mình, ngọn đèn cảm ứng âm thanh trên đầu cũng sáng theo. Dưới ánh đèn hắt xuống, sắc mặt của Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa trắng bệch như giấy, kinh hãi ngó nhìn khoảng không tối đen ở phía ngoài chỗ sáng. Cùng với tiếng bước chân lạo xạo, khuôn mặt của Đỗ Thành và Trương Chân Lương lần lượt hiện ra trong bóng tối. Đỗ Thành mặc một chiếc áo lông vũ màu đen xám, chỗ hở ra ở cổ lộ ra trang phục bệnh nhân xanh trắng xen lẫn, trông như từ bệnh viện đến. Các anh định làm gì? Cứ mặt vàng ếch của Đỗ Thành đầm đìa mồ hôi, giọng nói trầm thấp xen lẫn với tiếng thở mạnh hồn hển. Tại sao đến đây? Mã Kiện ngây người nhìn ra họ, một lúc lâu sau mới bật ra mấy chữ. Tại sao cậu đến đây? Cục trưởng Mã, anh hẹn Lạc Thiêu Hoa ra ngoài uống rượu. Trương Chấn Lương còng mày. Lúc đầu em không để ý, sau đó phát hiện ra nhà hàng đó ở bên cạnh khu vườn trúc xanh. Mã Kiện nổi cáo. Mẹ kiếp, cậu sử dụng thủ đoạn với người của mình. Trương Chấn Lương hứ một tiếng, quay đầu không trả lời. Đỗ Thành quan sát Mã Kiện từ trên xuống dưới, đột nhiên tiến tới một bước, lôi một đôi găng tay từ trong túi áo của ông ta ra. Anh định làm gì? Mẹ kiếp, anh điên rồi à? Ông chỉ vào chiếc rùi cui cảnh sát trong tay Mã Kiện. Giải quyết lông quốc đóng. Mã Kiện giơ tay ra, giật lại đôi găng tay. Không liên quan gì đến cậu. Anh ấy điên rồi. Anh cũng điên rồi à? Đỗ Thành quay sang Lạc Tiêu Hoa ở phía sau lưng Mã Kiện. Anh có biết là các anh đang làm gì không? Lạc Tiêu Hoa cúi đầu nghiến răng không nói câu nào. Bốn người đứng ở lối đi trong tòa nhà, một bên quắc mắt tức giận, một bên im lặng không nói gì. Mấy giây sau, ánh đèn cảm ứng âm thanh lặng lẽ tắt, tiếp đó lại sáng lên. Gần như đồng thời, tiếng bước chân giòn giã vang lên trên lối đi của tòa nhà. Bốn người cùng nhìn về phía lối đi trong tòa nhà. Một cô gái trẻ tuổi đứng trên bậc cầu thang nhìn họ chặn kín ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt, dường như cũng giận mình vì họ. Đỗ Thành quan sát cô gái từ đầu xuống chân, bỗng chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa. Kinh ngạc, không hiểu, thất vọng. Vẻ mặt của hai người cũng y hệt như vậy. Có khác là Lạc Tiêu Hoa thở ra một hơi như vừa chút được gánh nặng. Bỗng nhiên, một ánh chớp lóe lên trong đầu Đỗ Thành. Ông lập tức ý thức được mục đích thực sự của Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa khi đến đây. Tiếp đó, các bộ phận trên mặt của ông méo sạch đi, răng nghiến kèn kẹt. Cô gái căng thẳng nhìn bốn người ở cửa, do dự bước xuống dưới cầu thang, định đi xuyên qua họ. Mã Kiện nhìn chăm chăm vào cô, như thể muốn tìm ra đáp án đã chờ đợi từ lâu trên người cô. Cô gái sợ sệt bước tới, không cả dám nhìn họ. Lúc đi qua người Đỗ Thành, cô xoay vai lại, dường như muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi bốn người đàn ông kỳ quặc này. Đỗ Thành kéo luôn cánh tay của cô lại. Cô gái kinh sợ hét lên thất thanh. Chân Lương, đưa cô ấy ra ngoài. Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Kiện và Lạc Tiêu Hoa, đồng thời tự mình đẩy cô gái về phía Chân Lương. Trường Chân Lương đáp lời, lôi cô gái đang dãy đọc vùng vẫy đi ra phía ngoài khu dân cư. Cậu làm cái gì thế? Gương mặt Mã Kiện biến sắc, khẽ quát lên một tiếng, rồi thình lình đưa tay ra chặn Trương Chấn Lương lại. Không ngờ ông ta vừa cử động liền bị Đỗ Thành đấm luôn vào mặt. Mã Kiện lảo đảo vì cú đấm, suýt nữa thì ngã lăn quay. Nhờ có Lạc Tiêu Hoa đỡ mới tạm đứng vững được. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là gương mặt vô cùng phẫn nộ của Đỗ Thành. Má kiện, tôi đập chết con mẹ ông. Đỗ Thành giơ một ngón tay lên chỉ vào ông ta, run lên bần bật. Mẹ kiếp, các ông là cái loại cảnh sát gì? Các ông, mẹ kiếp, còn có phải là con người không? Má kiện mắt cũng đỏ ngầu, vùng vẫy định xông tới, nhưng Lạc Thiếu Hoa ôm chặt lấy ông ta từ đằng sau. Má kiện chỉ có thể vung một nắm đấm một cách vô ích, gầm thét về phía Đỗ Thành. Mẹ kiếp, cậu tưởng tôi là vì bản thân mình à? Hai mắt Mã Kiện trợn lên, ra sức kéo tay Lạc Thiếu Hoa đang ôm ở thân lưng. Thiếu Hoa đã theo dõi hắn 22 năm, cậu thì sao? Mẹ kiếp, cậu còn sống được bao lâu nữa? Mọi người sống bình yên hết quãng tuổi già không tốt sao? Còn mẹ ông? Đỗ Thành chỉ ra phía ngoài khu dân cư. Đó là một con người, một con người đang sống sờ sờ ra đấy. Để đạt được mục đích, ông định để cho cô gái đó... Đừng nói nữa. Lạc Tiêu Hoa gầm lên một tiếng, tiếp đó òa lên khóc một cách đau đớn. Ba người đang giằng co, tiếng khóc thương lương của một người già trở nên vô cùng lạc lõng. Đỗ Thành không chửi bới nữa, Má Kiện cũng không còn vùng vẫy nữa. Các anh đừng đánh nữa. Khuôn mặt Lạc Tiêu Hoa nhòe nhòẹt nước mắt. Đều là tại tôi, là lỗi của tôi. Cánh tay ôm lấy thắt lưng của Mã Kiện buông xuống rệu rã. Mã Kiện đứng thẳng người lên, lặng lẽ nhìn Lạc Thu Hoa, người run lên bần bật vì khóc. Ông đưa một tay ra ấn vào vai của Lạc Thu Hoa. Đỗ Thành cũng không nói gì, nhìn hai cảnh sát trước mặt, hai con người từng dũng mãnh như sư tử, giờ phút này lại yếu đuối chẳng khác nào một con chó già. Trong lòng ông thấy bi ai tột cùng. Các anh đi đi. Một lúc lâu sau, Đỗ Thành buông một hơi thở rất dài. Việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Mã Kiện quay người nhìn ông, nét mặt phức tạp. Cuối cùng ông ta gật đầu, đỡ Lạc Thiêu Hoa vẫn đang đau đớn khóc mãi không dứt, loạng choạng đi về phía chiếc xe Việt Dã. Nhìn chiếc xe Honda CRV biến mất trong đêm tối, Đỗ Thành đứng yên tại chỗ, rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng 501. Đèn vẫn sáng, tấm rèm cửa sổ dày vẫn nguyên sinh như cũ. Chắc hẳn Lâm Quốc Đống không hề hay biết về trận xung đột kịch liệt phía dưới tòa nhà. Ngủ đi, ngủ đi. Khóe miệng Đỗ Thành trở nên lạnh lùng cứng rắn. Những đêm bình yên như thế này, mày sẽ không còn được hưởng mấy ngày nữa đâu. Trường Chân Lương và cô gái ngồi trong nhà hàng Triều Sán. Thấy Đỗ Thành bước vào, Trường Chân Lương đứng dậy ra đón. Đã hỏi nhà hàng rồi, trả lời cực kỳ kín kẽ. Trường Chân Lương hất hàm về phía nhân viên thu ngân, nói khẽ. Xem ra Má Kiện sắp xếp rất cẩn thận. Đỗ Thành ừ một tiếng, đưa mắt nhìn cô gái đang căng thẳng lo âu. Tình hình cô này thế nào? Cô ấy tên là Trần Hiểu, làm việc ở một công ty dịch thuật. Trường Chân Lương mỉm cười. Chính là công ty chỗ Lâm Quốc Đống làm. Ồ. Đỗ Thành nhớ mày lên. Họ biết nhau? Vâng. 9 giờ tối nay Trần Hiểu mới làm xong việc, sau đó thì gặp Lâm Quốc Đống, nhận lời đến nhà để ăn cơm. Nụ cười của Trương Chân Lương dần tắt. Không biết Mã Kiện làm thế nào điều tra được manh mối này. Có điều phán đoán của ông ta rất chính xác. Lâm Quốc Đống chắc chắn không phải là tình cờ gặp Trần Hiểu. Có lẽ... Anh dừng lại một lát. Có lẽ tối nay Lâm Quốc Đống đúng là muốn giết người. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu, đi thẳng về phía Trần Hiểu. Cô gái đang uống nước, nhìn thấy Đỗ Thành bước tới, càng trở nên căng thẳng hơn, gần như không giữ nổi chiếc cốc. Đỗ Thành ngồi đối diện với Trần Hiểu. Đầu tiên, mỉm cười với cô. Xin lỗi, khi nãy tôi rất không lịch sự. Cô gái nhìn ông, không bày tỏ thái độ. Chúng tôi là cảnh sát. Vâng, tôi biết. Trần Hiểu lên tiếng. Vừa nãy cảnh sát Trương đã nói cho tôi biết rồi. Tốt. Lúc nãy Trương Chân Lương cũng đã nói với cô rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt của Trần Hiểu. Cô và Lâm Quốc Đống có quan hệ như thế nào? Trần Hiểu lập tức đỏ bừng mặt. Quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp bình thường, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà ông ta ăn cơm? Tình cờ mà. Trần Hiểu lắc người vẻ bất an. Sau khi làm xong việc, tôi tình cờ gặp ông ấy ở phía dưới tòa nhà công ty. Đỗ Thành chăm chú nhìn cô mười mấy giây. Ông ta đã làm gì với cô? Không làm gì cả, chỉ ăn cơm tối thôi. Trần Hiểu cầm chiếc cốc lên uống nước, lập tức bị sặc. Đỗ Thành cho một điếu thuốc lá, bình tĩnh nhìn Trần Hiểu, cứ hò mãi không dứt, cho đến khi nhịp thở của đối phương đều đặn trở lại. Nếu chỉ là ăn cơm. Đỗ Thành chỉ vào chân trái của cô. Cô cần thiết phải cởi tất ra không? Trần Hiểu ngạc nhiên cúi đầu nhìn, phát hiện thấy giữa ống quần bò và chiếc giày thể thao hở ra một khoảng ống tất nâu sen trắng. Cô đã đi tất ngược. Đỗ Thành nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi. Nói xem, thế là sao? Trần Hiểu vô cùng ngượng ngập, lắp bắp một hồi mới nói khẽ. Chúng tôi... Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết là quan hệ gì. Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành. Người cảnh sát già vẫn không có phản ứng gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô nói tiếp. Thầy Lâm đối với tôi rất tốt. Tôi biết ông ấy có ý với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Trần Hiểu cúi đầu, vặn vẹo ngón tay. Hôm nay sau khi hết giờ làm việc, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi nghĩ có lẽ là duyên số. Đỗ Thành hừ không thành tiếng. Bạn trai tôi ở xa, bình thường tôi toàn sống một mình. Trần Hiểu cười buồn. Cho nên có người thương tôi cũng rất tốt. Cô và ông ta đã... Chưa. Trần Hiểu phủ định tuyệt đối, sắc mặt lại càng ngượng ngùng hơn. Vốn là có khả năng, sau đó không hiểu tại sao ông ấy lại dừng lại. Ồ. Vâng. Cô gái cau mày, nét mặt tỏ ra khó hiểu. Hình như ông ấy nói mùi của tôi không đúng. Đỗ Thành chợt sững người. Mấy giây sau, ông nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo của Trần Hiểu qua trước mặt, ghé sát lại người. Cô gái giật bắn mình, né tránh ra đằng sau theo bản năng. Ông làm gì thế? Bình thường, cô có sức nước hoa không? Sắc mặt Đỗ Thành rất nghiêm trọng. Dùng nhãn hiệu gì? Phu nhân Hồ Điệp, của bạn trai tôi tặng. Trần Hiểu vừa kinh ngạc sợ hãi. Dùng hết rồi, cho nên hôm nay tôi đổ một loại khác. Đỗ Thành không nói gì nữa, im lặng hút hết điếu thuốc lá rồi nói khẽ. Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đưa cô về. Ông giơ tay gọi Trương Chấn Lương lại, dặn dò anh đưa Trần Hiểu về nhà. Trương Chấn Lương nhận lời, ra hiệu cho cô gái đi theo anh. Trần Hiểu đứng lên, vừa bước được mấy bước, lại quay người hỏi với vẻ do dự. Đồng chí cảnh sát, Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành đang chăm chú nhìn vào mặt bàn, vẻ đăm chiêu. Nghe thấy cô gái hỏi, ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói từng chữ một. Cô bé, sau này đừng liên hệ với hắn ta nữa. Ông nhìn gương mặt kinh ngạc của cô gái, lại bổ sung thêm một câu. Tối nay, cô đã thoát chết. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 17 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Cũng đừng để lại comment bày tỏ cảm xúc đối với nội dung của tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.